Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 329, chương 329, Kim Tiên Hoàng Giả Bia thứ 8. Thiên Vân Môn bên trong, Thông Thiên Phong trên lại lần nữa cải thiện công pháp và thần thông đạo huyền. Tự nhiên cũng biết rồi những chuyện kia. Điều này cũng không ra dự liệu của hắn. Để cho Thiên Vân Môn mọi người bình tĩnh, hắn tiếp tục như không có chuyện gì xảy ra cải thiện công pháp. Thần thông, thật giống như rất nhiều cường giả hướng về Thiên Vân Môn chạy tới chuyện căn bản không tồn tại một dạng, hắn cái này bình tĩnh như thường bộ dáng, cũng cho chính kích động, hưng phấn, bất an Thiên Vân Môn đệ tử, ngay cả trên bốn khối đại lục rất nhiều người số lớn lòng tin. Vội vã, thời gian 3 ngày nháy mắt mà qua, đã có người càng ngày càng nhiều đi tới Tiên Kiếm Đại Lục. Bất quá những này hoặc là tự hiểu thực lực chưa tới, đến xem náo nhiệt, hoặc là chính là đừng có tâm tư, không muốn hiện tại leo lên Thiên Vân Môn. Nhất thời, vô số người con là tò mò nhìn Thiên Vân Môn Thông Thiên Phong, lặng lẽ chờ đợi có người đi khiêu chiến đạo này huyền. Mấy vị sư thúc, chư vị sư đệ sư muội, đã có không dưới 300.000 người đi tới ta Thiên Vân Môn phụ cận. Ngày thứ 4, Tiêu Dật Phong đi nhanh tiến vào Thông Thiên Phong Ngọc Thanh Điện. Tuy rằng khí chất, nhịp bước vẫn trầm ổn, nhưng mà rõ ràng nhiều hơn một chút vẻ ngưng trọng. Đại điện bên trong mười mấy người thần sắc vi quét. Chuyện như thế quả thực không thể không để bọn hắn bận tâm. Ví dụ như nhiều cường giả như vậy đi tới Tiên Kiếm Đại Lục, hội tụ Thiên Vân Môn phụ cận, những người đó nếu như tổn thương người vô tội làm sao bây giờ? Nếu như ra tay đánh nhau, ảnh hưởng đến người bình thường làm sao bây giờ? Mặc dù có nhà mình trưởng môn, sư huynh, sư bá, sư phụ ở phía trên trấn áp, nhưng loại sự tình này chỉ cần không náo quá mức, đạo huyền là tuyệt đối không hảo tự mình ra mặt. Cho nên nói liếc, chuỗi này chuyện còn cần bọn hắn bận tâm. Linh Nhi, trưởng môn sư huynh nói như thế nào? Suy nghĩ một chút, Vạn Nhất Kiếm nhìn về Triệu Linh Nhi. Linh Nhi cười tươi rói mà lắc dưới cái đầu nhỏ, điềm tĩnh nói, Linh Nhi vừa mới để nhìn sư phụ nói vô sự, chỉ cần những người đó không náo chuyện, cũng không cần quản nhiều, để cho chúng ta tĩnh tâm xuống. Mọi người có chút bất đắc dĩ, tuy rằng đạo huyền đã sớm có chuyện để bọn hắn lắng xuống, không cần suy nghĩ nhiều, nhưng cho dù bọn họ đối với đạo huyền rất có lòng tin, cho là hắn nhất định có thể đứng vững tất cả, có thể thế giới mới dung hợp chuyện thứ nhất dẫn tới thiên hạ nhìn chăm chú đại sự liền phát sinh ở Thiên Vân Môn, bọn hắn lại làm sao có thể thật bình tĩnh lại. Bất đắc dĩ đồng thời cũng là kính ngưỡng nhà mình trưởng môn, sư huynh, sư bá, sư phụ, quả thực quá bình tĩnh rồi, thật giống như bậc này thiên hạ nhìn chăm chú đại sự, đối với hắn mà nói cũng là việc rất nhỏ, không còn gì nữa một dạng. Bọn hắn hiện tại xa xa không đạt được một bước kia. Trưởng môn, oanh, Vạn Nhất Kiếm lời còn chưa nói hết, liền bị nơi chân trời xa một hồi nổ vang đánh gãy. Đạo huyền chân nhân, Mạc Sinh đến trước thăm viếng, một đạo mang theo nhẹ nhẹ chiến ý, hưng phấn chi ý thanh hát âm thanh từ phương xa mà đến. Tại Thiên Vân Môn vùng trời chấn động, trong nháy mắt, Thiên Vân Môn mấy vạn dặm bên trong bị chấn động, náo nhiệt, kia chạy tới cân nhắc hơn 10 vạn người, thần sắc mang theo hưng phấn, mong đợi, gắt gao nhìn thấy Thiên Vân Môn, và trên bầu trời xa xa cực tốc hướng về Thiên Vân Môn phóng tới một đoàn màu xám mây mù. Cảm thụ được kia khí thế kinh khủng, sắc mặt thán phục, là Mạc Sinh, Kim Tiên Hoàng Giả Bia thứ 8 Mạc Sinh. Không sai, chính là hắn, cũng chỉ có hắn cái này võ sĩ mới có thể như vậy gấp gáp nhảy ra khiêu chiến đạo huyền rồi. Mạc Sinh, Kim Tiên Hoàng Giả Bia thứ 8, nguyên lai là hắn, Nghe nói vị này xuất thân cô nhi, đặt tên Mạc Sinh, biểu thị mình không nên ra đời. Lúc ban đầu đến từ một cái cũng không lớn bao nhiêu thế giới. Dựa vào nó tuyệt thế thiên phú, rất nhanh sẽ thành thế giới kia thiên hạ đệ nhất. Chư thiên vạn giới dung hợp sau đó, biến cường tốc độ càng là nhanh đến đáng sợ. Hôm nay đã là Kim Tiên Hoàng Giả Bia người thứ 8. Thái Ất Kim Tiên chuẩn đế chi cảnh xuống cường giả vô địch. Vị này là nổi danh võ sĩ, đương thế giới không có người là đối thủ của hắn sau đó. Hắn liền nuôi dưỡng rất nhiều đệ tử, hy vọng những đệ tử này có thể đánh với hắn một trận. Nhưng các đệ tử của hắn cũng không có người có thể đón hắn một chiêu, được. Đây Mạc Sinh không yếu, vừa vặn có thể thử xem đạo này huyền lai lịch. Thế giới mới ngũ vực tứ hải bên trong, ở đó tự xưng Mạc Sinh người khí thế kinh khủng bộc phát ra sau đó. Rất nhiều cường giả chân chính toàn bộ mở hai mắt ra. Hoặc hiếu kỳ, hoặc căm thù, hoặc nhìn kỹ đảng đảng ánh mắt, đều nhìn về Thiên Vân Môn Thông Thiên Phong, Ngọc Thanh Điện bên trong, Vạn Nhất Kiếm và người khác thần sắc tất cả đều biến đổi. Bước nhanh ra đại điện, cùng đã sắp sôi sùng sục Thiên Vân Môn 10 vạn đệ tử nhìn hướng lên bầu trời. Thăng cầu kim đậu một đoàn màu xám mây mù, một cổ khủng bố dẫn tới cực điểm thế, giống như là một vũng biển rộng, một tòa cao sơn, trùng trùng điệp điệp hướng về bọn hắn mà tới. May mà chính là, tuy rằng tại hướng hắn nhóm tới gần, nhưng luồng khí thế kia cũng không có hướng hắn nhóm áp xuống. Nếu không, hết không có mấy người có thể chịu được, rất có thể sẽ bị rõ ràng đè chết. Bất quá chỉ là nhìn thấy, sẽ để cho phần lớn người tâm thần động dao động, quá mạnh mẽ, cường đại để cho người khó lấy dâng lên ý niệm chống cự. Ngắn ngủi lượng cái hô hấp giữa, đoàn kia cùng màu xám mây mù biến mất, xuất hiện một vị thân hình cao lớn, cực kỳ khỏe mạnh trang phục đại hán trung niên, cương nghị đến tựa hồ bền chắc không thể gãy khuôn mặt. Sắc bén như đao phong cặp mắt, nhìn qua cực kỳ chấn nhiếp nhân tâm, khiến người theo bản năng tâm thấy sợ hãi. Vạn Nhất Kiếm và người khác trong tâm ngưng trọng, nhanh như vậy liền có người đến cửa khiêu chiến. Vẫn là kia Kim Tiên Hoàng Giả Bia bài danh thứ 8 yêu nghiệt tuyệt thế cường giả. Đợi một cái hô hấp, Vạn Nhất Kiếm ánh mắt xéo qua nhìn thoáng qua phía sau không có động tĩnh địa phương. Tiến đến một bước, nghiêm nghị nói, tại hạ Thiên Vân Môn đại trưởng lão Vạn Nhất Kiếm, hoan nghênh các hạ đến. Mạc Sinh không có nhìn Vạn Nhất Kiếm, phảng phất không có nghe được lời nói của hắn giống như vậy. Sắc bén như đao phong ánh mắt, hoãn hoãn quét mắt một cái Thông Thiên Phong, ngay cả cái khác 6 tòa đỉnh núi, một vệt kỳ dị cùng tăng thêm nhiệt liệt hưng phấn chiến ý. Tại cặp mắt sâu bên trong thoáng qua, hắn cư nhiên không có phát hiện đạo này huyền ở nơi nào. Chính là thời gian này, đạo này huyền nhất định sẽ tại Thiên Vân Môn. Nói cách khác, nếu mà không tính pháp bảo gì, bí thuật mà nói, tu vi của hắn đúng là không bằng đạo huyền. Chênh lệch còn không nhỏ, để cho hắn đều không thể phát hiện tung tích của đối phương. Đây đối với thân là võ sĩ, luôn luôn yêu thích khiêu chiến cường giả, đặc biệt là vị cường giả này vẫn là cùng mình cùng cảnh giới hắn lại nói. Không phải cảm thấy không vui, mà là hưng phấn cảnh giới này còn có nhiều như vậy có thể tiến bộ chỗ trống. Để cho hắn có đi tới mục tiêu, cùng phương hướng, bất quá vẫn là trước tiên đánh một trận lại nói. Suy nghĩ, toàn thân khí thế mạnh hơn mấy phần. Mặc dù không có hướng về ai áp đi, nhưng vẫn là khiến Thiên Vân Môn và rất nhiều người vây xem hô hấp đều nặng nề mấy phần. Chương 1, cảm ơn sự ủng hộ của mọi người. Cảm ơn, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè Vạn Cổ Đệ Nhất Tông.